Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 699, Tiểu Thúy Chiếu Vấn Đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Hollywood có 8 đại điện ảnh công ty, nhưng chân chính hòn đá tảng cũng không phải bọn họ, mà là số lượng khổng lồ chung công ty điện ảnh nhỏ. Lần trước, bọn họ lấy phản lũng đoạn pháp trạng cáo 8 công ty lớn lũng đoạn viện tuyến. Tùy ý áp bách bọn họ, bị 8 đại điện ảnh công ty lấy các loại phương thức hóa giải. Nguyên bản muốn khống chế viện tuyến chung công ty điện ảnh nhỏ không có đạt tới mục đích của chính mình. Rất là buồn bực, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể hành quân lặng lẽ, tiếp tục chịu bọn họ áp bách. Nhưng một khi Âu Mỹ khu vực xuất hiện tân viện tuyến, kia đối này đó chung công ty điện ảnh nhỏ tới nói, tuyệt đối là một cái tốt không thể tái hảo tin tức. Ít nhất, bọn họ có mặt khác lựa chọn, không cần giống như trước như vậy, ở một thân cây thắt cổ chết. Bởi vậy, này đó công ty sau lưng lão bản là cực lực yêu cầu quốc hội đáp ứng Hoa Hạ thỉnh cầu. Đối hắn những người này tới nói, kiếm tiền mới là quan trọng nhất, đến nỗi cái gì văn hóa xâm lấn, bọn họ cũng sẽ không quản. Giống lần trước giống nhau, 8 đại điện ảnh công ty lực lượng căn bản không đủ để cùng bọn họ chống lại. Quốc hội các nghị viên trải qua 3 ngày nhiệt liệt thảo luận, đã có vượt qua 50 nghị viên tán thành Hoa Hạ kiến tạo tân viện tuyến. Một khi lại có 10 đồng ý, kia sự tình liền sẽ định ra tới. Cho nên, mấy ngày nay, 8 đại điện ảnh công ty người phụ trách cấp cùng kiến bò trên chảo nóng dường như, chính là lại không hề biện pháp. Làm lần này sự kiện người khởi xướng, Tiêu Vân Hải không có nửa điểm nhi ngượng ngùng cảm giác. Đối Kerry nói, loại chuyện này, vẫn là làm nó thuận theo tự nhiên đi. Kerry thở dài, Tiêu, không thể không nói, vận khí của ngươi thật sự là thật tốt quá. Nếu sớm biết rằng sẽ như vậy, không có bất luận cái gì một cái công ty sẽ đem bọn họ viện tuyến cổ phần giảm giá bán cho ngươi. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, không có biện pháp, ta vận khí vẫn luôn không tồi. Hảo, bất hòa ngươi xả này đó vô dụng, ta ý đồ đến đã ở trong điện thoại nói rành mạch. Vị này chính là chúng ta Hoa Hạ huy hoàng công ty điện ảnh lão bản Sở Hằng tiên sinh. Vị này chính là Tiểu Thúy điện ảnh đạo diễn Tiêu Phương Đào tiên sinh. Ta muốn cho Tiểu Thúy ở các ngươi Metro Go viện tuyến chiếu. Nói cho ta gần nhất có cái gì hảo điểm nhi đương kỳ không có. Kerry đứng dậy, nho nhã lễ độ cùng Sở Hằng cùng Tiêu Phương Đào nắm tay. Sau đó không chút khách khí đối Tiêu Vân Hải nói. Không có, người biết đến, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy lập tức muốn chiếu. Lấy nó mức độ nổi tiếng, các ngươi điện ảnh phòng chừng rất khó cùng nó chống lại. Tiêu Vân Hải nói, vô nghĩa, liền tính là có thể chống lại, ta cũng sẽ không tuyển ở cùng thời gian. Chính mình PK chính mình chuyện ngu xuẩn nhi, đánh chết ta cũng không làm. Nói đi, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy khi nào lần đầu chiếu? Kerry nói, Âu Mỹ bên này là ngày 18 tháng 3. Hoa Hạ bên kia khả năng liền phải vãn mấy ngày rồi. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, Kerry, đem các ngươi bài phiến biểu đưa cho ta nhìn xem. Kerry mở ra ngăn kéo, lấy ra thật dày một chồng tài liệu, nói, đây là sở hữu viện tuyến bài phiến biểu, ngươi có thể nghiên cứu một chút. Tiêu Vân Hải tiếp nhận tới, giao cho Sở Hằng, nói, quả nhiên là ta hảo huynh đệ, Sở Tổng. Ngươi cùng Tiêu Đạo nhìn xem, lựa chọn nào một ngày tương đối hảo. Sở Hằng gật gật đầu, cùng Tiêu Phương Đào nghiêm túc nhìn lên. 10 phút sau, Sở Hằng buông tài liệu, nói, Tiêu tiên sinh, Smith tiên sinh, ta tưởng ở ngày 25 tháng 3 cao ánh. Kerry suy nghĩ một chút, nói, ta nhớ rõ ngày 27 tháng 3, Colombia ảnh nghiệp công ty vượn người Thái Sơn sẽ ở toàn cầu chiếu. Sở Tổng, ngươi xác định là ngày 25 tháng 3 sao? Sở Hằng gật gật đầu, nói, vô luận nào một ngày đều sẽ gặp được đối thủ cường đại. Một khi đã như vậy, chúng ta liền lựa chọn cùng Hoa Hạ cùng một ngày chiếu hảo. Kerry nói, không thành vấn đề. Tiêu ánh mắt luôn luôn tinh chuẩn, hắn nếu đem các ngươi điện ảnh đưa tới Hoa Kỳ, vậy thuyết minh này bộ tiểu thúy khẳng định phi thường ưu tú. Đến lúc đó, nói không chừng có thể đem Colombia vượn người Thái Sơn cấp xử lý. Tiêu, mặt khác viện tuyến, người đều liên hệ hảo sao? Tiêu Vân Hải cười nói, bất quá là một chiếc điện thoại sự tình mà thôi. Đáng tiếc, Tiêu Vân Hải lần này lại là chạm vào vách tường. Vấn đề ra ở Warner viện tuyến thượng, bởi vì nó đã cùng mặt khác phim nhựa ký hiệp ước. Cho nên trước 2 ngày vô pháp cho Tiêu Vân Hải 40. Trở lên bài phiến lượng, nhất có thể không ra 10. Nhưng nếu ghế trên suất cao nói, ngày thứ 3 liền có thể gia tăng bài phiến lượng. Đối này, Tiêu Vân Hải cũng thực bất đắc dĩ. Rốt cuộc, bọn họ tới có chút vãn. Có thể ở đã an bài tốt trong kế hoạch, bài trừ mấy trăm cái màn ảnh. Warner xem như thực nể tình. Cùng Warner viện tuyến người phụ trách thông xong lời nói sau, Tiêu Vân Hải đem sự tình cùng Sở Hằng nói một chút. Hỏi, Sở Tổng, có thể hay không đem Tiểu Thúy chiếu phim thời gian chậm lại đến tháng 5 về sau? Khi đó Warner màn ảnh số lượng khẳng định có thể vượt qua 40. Trở lên, Sở Hằng lắc đầu, nói, Tiêu tiên sinh, Tiểu Thúy có thể ở Bắc Mỹ viện tuyến có được 2.600 khối màn ảnh. Chúng ta đã là phi thường vừa lòng. Nếu bộ điện ảnh này có thể ở Bắc Mỹ thành công, phòng bán vé đại bán, như vậy nó màn ảnh số lượng, chúng ta căn bản không cần lo lắng. Không có cái nào viện tuyến sẽ cùng tiền không qua được. Tương phản, nếu điện ảnh thất bại, liền tính 3 ngày trước lại cho chúng ta 1.000 khối màn ảnh, kia cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Vân Hải cười cười, nói, Sở Tổng anh minh, một bộ điện ảnh có không thành công cuối cùng vẫn là muốn xem nó chất lượng. Tuyên truyền chỉ là đối giai đoạn trước có chút tác dụng. Chất lượng cao, danh tiếng hảo, phòng bán vé mới có thể liên tục hỏa bạo. Sở Hằng nói, không sai, Tiêu tiên sinh, về tuyên truyền vấn đề, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Vân Hải nói, đơn giản, ngày mai ta làm Kerry hỗ trợ tìm một chút video võng người phụ trách. Chúng ta đem phim tuyên truyền phóng tới bọn họ trang chủ nhất lộ rõ vị trí thượng. 24 giờ không ngừng truyền phát tin. Sau đó đi tìm ta một cái bằng hữu Jesse. Hắn là Vương Miện nhà xuất bản lão bản. Làm hắn hỗ trợ in lại mấy ngàn phân poster. Dán ở cả nước các kể chuyện cửa hàng cửa. Làm xong những việc này, người mang đến tuyên truyền phí cũng liền trên cơ bản dùng xong rồi. Sở Hằng cười khổ nói, thật là không trải qua hoa nha. Vào lúc ban đêm, Tiêu Vân Hải đem Kerry cùng Jesse gọi vào trong nhà, đem sự tình hướng bọn họ nói một chút. Hai người tự nhiên không có vấn đề. Cơm nước xong, đại gia một bên uống rượu vang đỏ, một bên ở trang viên trên cỏ nói chuyện phiếm. Jesse oán giận nói, Tiêu, gần nhất mấy ngày, ta đều mau bị châu Âu tứ đại nhà xuất bản cấp phiền đã chết. Tiêu Vân Hải cười nói, là Harry Potter sự tình sao? Jesse nhún nhún vai, nói, trừ bỏ nó, còn có thể có cái gì? Bọn họ hy vọng có thể cùng ngươi nói một chút về xuất bản Harry Potter và phòng chứa bí mật sự tình. Bên cạnh Kerry nói, Harry Potter và hòn đá phù thủy toàn cầu doanh số hơi kém phá 100 triệu. Làm cho bọn họ kiếm chính là đầy bồn đầy chén. Hiện tại còn muốn đệ nhị bộ. Trên thế giới nào có như vậy tiện nghi sự tình? Tiêu Vân Hải cười nói, Jesse, nếu bọn họ hỏi lại, ngươi có thể nói cho bọn họ, chờ Harry Potter và hòn đá phù thủy điện ảnh toàn cầu chiếu phim sau khi kết thúc, ta mới có thể xử lý Harry Potter và phòng chứa bí mật tiêu thụ vấn đề. Jesse cười nói, không thành vấn đề, cách chương.